Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 873, tiến vào bí quật. Bạch Tử Nhạc cũng không muốn gặp mặt cha mẹ của mình, mà là không biết như thế nào đi đối mặt, bởi vì lần này lộ diện qua đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tách rời, mà lại lần này, vô cùng có khả năng chính là vĩnh biệt. Bởi vì, cho dù hắn đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, nhưng cũng không thể cam đoan, mình tiến vào vực ngoại thiên ma giới về sau, có thể toàn thân trở ra, dù sao tự thân bước vào dị giới bên trong, đối mặt vực ngoại thiên ma giới gần như tất cả tu sĩ vây công. Trong đó càng có rất nhiều thực lực hơn xa với hắn tồn tại. Đoán chừng liền xem như Thương Hải tiên nhân lúc toàn thịnh đều sẽ sợ hãi. Muốn biết kia chí tôn thiên ma, thế nhưng là khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ kém cách xa một bước đỉnh tiêm tồn tại. Cùng nó đến lúc đó thân nhân tách rời, thương tâm gần chết, ngược lại không bằng tạm không gặp gỡ, mà đối đãi sau tụ tại gặp được mình cha mẫu thân người, nhìn thấy bọn hắn sinh hoạt bình tĩnh hạnh phúc, cũng không lo ngại về sau. Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, lập tức ngay tại hoang cổ vực các nơi du lịch, hắn đầu tiên là lại đi một lần mình con đường tu hành. Người chứng kiến mình lúc trước tu hành thời điểm tao ngộ đủ loại, sau đó từng cái bắt đầu tìm kiếm mình lúc trước cố nhân. Những cố nhân kia bên trong đã có hắn hài đồng lúc cùng một chỗ luyện võ đồng bạn, cũng có trên con đường tu hành hiền sư lương bạn, hoặc là kết bạn với hắn hiểu nhau đồng bạn. Hắn mặc dù đại đạo độc hành, nhưng tương tự thu được rất nhiều trợ giúp. Chỉ là năm tháng lướt qua, Thương Hải tang điền, tiên pháp thế giới cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi an ổn. Các loại ngoài ý muốn đồng dạng rất nhiều, như Liệt Dương bang bang chủ dã tâm bừng bừng, nhưng cũng chết bởi dã tâm của mình bên trong. Hồi nhỏ cùng một chỗ tu hành Tần Thiếu Bình cũng bởi vì một trận giang hồ tranh chấp bị trọng thương, kéo 2 năm chết bệnh trong nhà. Triều Dương đạo phái bên trong mấy cái quen biết sư huynh sư đệ cũng có mấy người vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc nguyên thần tá pháp từng cái đều giải rõ ràng, lại cũng chỉ có thể ở vào một loại cảm hoài, lưu lại một chút cơ duyên lưu cho bọn hắn hậu nhân, liền yên lặng rời đi. Đón lấy hắn cũng không có gặp mặt bất luận kẻ nào, chỉ là tuần tự đi khắp hoang cổ vực rất nhiều tiên pháp thế lực, phân biệt lấy nguyên thần nhập mộng chi pháp hoặc là các loại ngoài ý muốn trùng hợp lưu lại một chút công pháp truyền thừa, hoặc là tại một ít địa phương tận lực chế tạo di tích giấu vào rất nhiều truyền thừa chi pháp cùng các loại phẩm cấp bất phàm chi bảo. Những này kỳ thật cũng là Bạch Tử Nhạc có cảm giác tại hoang cổ vực phương pháp tu hành quá mức đơn sơ, trên tu hành hạn quá thấp, mà tận lực lưu lại một chút cơ duyên chỉ vì làm cho hoang cổ vực chỉnh thể trên tu hành hạn cất cao một chút. Không về phần xuất hiện tương lai hoang cổ vực tu sĩ bước vào cái khác giới vực, không chỉ có thực lực không bằng những người khác nhiều vậy, tự liền công pháp truyền thừa đều xa xa không bằng Thương Khung vực tu sĩ tình huống. Tại hắn ý nghĩ bên trong, hoang cổ vực chỉnh thể thực lực có thể không bằng cái khác giới vực, dù sao hoàn cảnh hạn chế hạ, hoang cổ vực quá mức cằn cỗi. Nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, tại cùng cảnh giới tranh hùng tình huống dưới, hoang cổ vực tu sĩ nhưng cũng xa không bằng cái khác giới vực tu sĩ. Đã cấp ra cơ duyên, ngược lại không bằng một thanh cho cái lớn, lại đem rất nhiều cơ duyên bày ra về sau. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, càng tại toàn bộ hoang cổ vực bên trong, tràn ra 7 khối côn lôn lệnh. Tập hợp cái này 7 khối côn lôn lệnh, liền có thể nhờ vào đó tìm tới hắn chuyên môn lưu lại truyền thừa chi địa. Côn Lôn Tiên Cung, tại kia Côn Lôn Tiên Cung bên trong, hắn chuyên môn lưu lại 7 đạo trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh công pháp truyền thừa. Bia đá, hơn 100 cái thần thông, đại thần thông, thậm chí là đạo thuật truyền thừa chi pháp, càng thiết hạ khảo nghiệm chi địa, tiến vào người nhưng bằng vào khảo nghiệm, thu hoạch đem đối ứng hộ thân chi bảo cùng một khối đặc thù ngọc thạch. Trong đó kia thất môn trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong chi pháp, đều là làm thay mặt đỉnh tiêm truyền thừa, thu hoạch được truyền thừa tu sĩ chỉ cần tài nguyên không thiếu, tư chất không yếu, đều có thể mượn nhờ môn này công pháp, xuôi gió xuôi nước tu luyện tới nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. So với lúc trước Bạch Tử Nhạc, thế nhưng là mạnh quá nhiều. Muốn biết hắn từ vừa mới bắt đầu, coi như bị giới hạn công pháp truyền thừa, cuối cùng không thể không từng bước một đi đến sáng tạo công con đường. Đi ra một đầu thuộc về mình con đường tu hành, mặc dù cũng chính vì vậy, mới có bây giờ công tham tạo hóa, thực lực kinh người Bạch Tử Nhạc, mới có thể làm hắn để dành như vậy khủng bố, như vậy thâm hậu nội tình cùng thực lực, nhưng trong đó gian khổ, lại cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Về phần các loại thần thông, đại thần thông cùng đạo thuật truyền thừa, chỉ là cùng kia công pháp tướng xứng đôi tu hành chi thuật. Một khi tu hành, đủ làm cho thu hoạch được truyền thừa tu sĩ chiến lực đều biên độ lớn tăng lên, mà cái gọi là hộ thân chi bảo, kỳ thật đều là một chút Bạch Tử Nhạc dùng không lên, nhưng lại không nỡ vứt các loại pháp bảo, lấy hắn cất giữ, những này pháp bảo yếu nhất đều là thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ, càng nhiều thậm chí là nguyên thần chi bảo, vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm kiện, tất cả đều bị Bạch Tử Nhạc ném vào cái này cái gọi là Côn Luân Tiên phủ bên trong. Ngược lại là kia sau cùng đặc thù ngọc thạch, kỳ thật chính là một loại thân phận lệnh bài. Bằng vào thân phận này lệnh bài, tu sĩ liền có thể trực tiếp tiến vào hắn sáng tạo ra Bắc Minh Tông, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng càng thêm chân quý. Phân thần cảnh trở lên cường giả truyền thừa, cái này kỳ thật liền tương đương với Bạch Tử Nhạc thừa nhận những này thu được Côn Lôn lệnh khảo nghiệm, đạt được truyền thừa người, chính là hắn Bắc Minh Tông đệ tử thân phận. Như thế, ta cũng coi là vì hoang cổ vực, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, làm ra một chút đủ khả năng sự tình. Bạch Tử Nhạc bí mật giải lấy có quan hệ Côn Lôn lệnh. Côn Lôn Tiên cung nghe đồn, mình cũng không có hiện thân. Lập tức thân hình biến mất, hoàn toàn biến mất vô tung. Luyện hóa này không gian thước, nhưng so với ta trong tưởng tượng, dễ dàng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, nhìn xem mình lòng bàn tay bên trong, lẳng lặng tại trong hư không chìm nổi thước thẳng, trong miệng phát ra một tiếng cảm khái. Cái này thước thẳng, dĩ nhiên chính là hắn được từ Thương Hải Tiên Nhân tất cả trung phẩm linh bảo. Không gian thước, trước sau cuối cùng 2 tháng thời gian, Bạch Tử Nhạc rốt cục đem này không gian thước triệt để luyện hóa, so sánh một chút tu sĩ chí ít cần mấy chục năm chịu khổ. Càng lấy huyết luyện chi pháp luyện hóa linh bảo, mới có thể khiến cho linh bảo khí linh khuất phục nhận chủ. Bạch Tử Nhạc chỉ hao tốn gần 2 tháng liền đem chi luyện hóa. Xác thực cấp tốc rất nhiều. Đây hết thảy, trừ quy công cho hắn tiên pháp thực lực kinh người, bày ra tiềm lực đạt được không gian thước khí linh tán thành bên ngoài. Càng nhiều, kỳ thật cũng cùng hắn có nắm giữ thời gian quay lại cùng thời gian gia tốc chờ năng lực có quan hệ. Thời gian cùng không gian, chính là tiên pháp thế giới bên trong 2 đại chí cao đại đạo. Thiên nhiên bên trong có một tia phù hợp chỗ. Bạch Tử Nhạc mặc dù chỉ có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, mới có thể đem cái này 2 đại năng lực thi triển mà ra. Nhưng nhiều lần thi triển về sau, hao tốn vô số thời gian suy nghĩ, từ cũng nắm giữ nhất định vận dụng, minh bạch trong đó đạo tác thâm ý. Như thế, mới có thể tại luyện hóa không gian thước thời điểm, nhiều hơn một phần thong dong, cũng nhiều mấy phần hiệu suất. Bây giờ, không gian thước đã luyện hóa, như vậy ta cũng là thời điểm chân chính hướng kia vực ngoại thiên ma giới bên trong đi đến. Một khi Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, không gian thước lại lần nữa biến mất, sau đó hắn mới hít sâu một hơi, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng kia hoang cổ vực bí quật mà đi. Đêm khuya, mây đen áp đỉnh, thiên địa tùy theo trở nên tịch mịch mà đen nhánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối như mực một mảnh, liền xem như tiên pháp tu sĩ, trừ chuyên môn tu luyện linh nhãn chi thuật, cũng khó có thể nhìn thấy ngoài trăm thước cảnh tượng. Vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một chỗ hư không bên trong. Phía dưới chính là khắp nơi trụ sở, nơi này chính là hoang cổ vực bí quật chỗ. Những này trụ sở thì là các phái lưu thủ nơi đây tu sĩ, tùy với phòng bị khả năng từ bí quật bên trong xông ra các loại ma vật. Người thật quyết định sao? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đạo tựa như toàn bộ thân ảnh đều giấu ở sâu trong hư không. Cũng chỉ có mơ hồ huyễn ảnh xuất hiện tại phương này thế giới. Lão giả tóc bạc xuất hiện ở cách đó không xa, nói nhỏ hỏi, tạ tiền bối quan tâm, ta tâm ý lão quyết. Bạch Tử Nhạc trả lời, tốt, ta cũng không ngăn cản ngươi, chúc ngươi một đường thuận lợi. Bất quá, thời gian có hạn, ta cũng chỉ chờ ngươi thời gian 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, ta đem buông ra đại trận hạn chế, tự mình trấn thủ tại bí quật bên trong, phòng bị bất luận cái gì thần minh cảnh trở lên vực ngoại thiên ma bước vào hoang cổ vực. Một khi trong vòng 3 tháng, đạo hữu còn chưa trở về, như vậy ta liền là làm đạo hữu thất bại, vẫn lạc tại vực ngoại thiên ma giới. Đến lúc đó, ta đem một lần nữa đem đại trận dâng lên, càng thêm thật to trận chi lực, lấy hư không vỡ nát chi lực, đánh vỡ chỗ này bí quật cửa vào. Mặc dù không về phần triệt để đem cái này một không gian thông đạo đoạn tuyệt, nhưng không gian vỡ nát về sau, chí ít cũng có thể duy trì nơi đây 5 năm an ổn thời gian. Về phần 5 năm về sau, ta cũng mặc kệ, nơi này dù sao cũng là các người tinh giới người địa phương, ta chỉ cần đợi cho vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí cùng tinh giới đại đạo ý chí nối tiếp, bắt đầu tương hỗ thôn phệ thời điểm, có thể tự tránh thoát này phương thế giới phong thiên tuyệt địa hạn chế, khôi phục nhanh chóng thực lực. Đến lúc đó, ta có thể tự đỡn vỡ không gian bình chướng, trốn đi vực ngoại tinh không, từ đây khôi phục tự tại tiêu dao. Chỉ là hy vọng ngươi chớ có trách ta. Thương Hải tiên nhân trên mặt nghiêm một chút, lập tức một mặt nói nghiêm túc, ta minh bạch. Tiền bối vì ta hoang cổ vực chuyện làm, ta đều nhìn ở trong mắt, có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian 5 năm, ta nghĩ bất luận cái gì hoang cổ vực người đều sẽ sinh lòng cảm kích, làm sao về phần trách tội. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, trả lời, hắn biết, Thương Hải tiên nhân đối với tinh giới, hoang cổ vực tâm tư là vô cùng phức tạp, đại đạo ý chí đối với hắn trừng phạt, vạn năm năm tháng trầm luân đều để hắn phẫn nộ biệt khuất, nhưng vực ngoại thiên ma giới xâm lấn cố nhiên để hắn nghênh đón chuyển cơ, nhưng cũng để hắn chân chính tao ngộ nguy cơ sinh tử. Dù sao vực ngoại thiên ma giới bên trong phân thần cảnh trở lên cường giả nhưng tuyệt đối không ít, tại hắn còn không có triệt để khôi phục trước đó, một khi tao ngộ chính là sinh tử nguy cơ, cho nên hắn mới có thể trăm phương ngàn kế vì tinh giới, vì hoang cổ vực mưu đồ, tranh thủ thời gian. Song phương chung quy là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng thành như đối phương nói, nếu là vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí thôn phệ tinh giới đại đạo ý chí, làm như vậy dùng tại hắn trên người phong thiên tuyệt địa thần phạt cũng đem thối lui, hắn từ đây từ cũng có thể trở về tự do, khôi phục một thân thực lực, xông ra vực ngoại, tiêu dao tự tại, là lấy, hắn có thể lựa chọn vì tinh giới tranh thủ thêm thời gian 5 năm. Xác thực được cho có lòng. Cáo từ, Bạch Tử Nhạc gầm nhẹ một tiếng. Sau đó thân hình nhoáng một cái, liền hướng về bí quật cửa vào mà đi. Tại bước vào cửa vào thời điểm, Bạch Tử Nhạc không khỏi quay đầu. Đầu tiên là nhìn phía hoang cổ vực cha mẹ mình chỗ phương hướng. Sau đó không tự chủ được, nhìn phía cách đó không xa, Triều Dương đạo phái chỗ trụ sở. Tại trụ sở bên trong, có một cái khuôn mặt tuấn tú, thân hình tướng mạo cùng Bạch Tử Nhạc có 5 phần tương tự thanh niên tu sĩ. Lúc này hắn một thân đạo bào, khí chất xuất trần, nhất cử nhất động ở giữa, tựa như ẩn chứa tiên khí, lộ ra 10 phần thong dong, rõ ràng là Triều Dương đạo phái 7 đại chân truyền một trong Bạch Tử Quân, mà hắn đồng thời cũng là Bạch Tử Nhạc cùng cha cùng mẫu thân đệ đệ. Sớm tại trước đó, Bạch Tử Nhạc du lịch hoang cổ vực thời điểm, liền nhập mộng truyền thừa, đem một phần trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa cắm vào bộ não của đối phương bên trong. Bực này truyền thừa sẽ theo hắn thực lực tăng lên, dần dần tại hắn trong đầu hiển lộ mà ra. Càng lặng yên không tiếng động đem một viên nguyên linh đan dung nhập hắn thể nội. Cái này nguyên linh đan chính là một loại tiên pháp đại đan, đối với tu sĩ thể chất, thiên tư, linh hồn cường độ đều có ích lợi cực lớn chỗ. Mượn nhờ cái này nguyên linh đan, không chỉ có Bạch Tử Quân thể chất sẽ theo thực lực tăng lên, chậm chạp tăng lên, tự liền hắn tư chất tu hành, linh hồn cường độ đều sẽ bởi vậy đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tỷ như, nguyên bản Bạch Tử Quân, tư chất tu hành mặc dù được cho thượng đẳng, nhưng so sánh Triều Dương đại phái cái khác 6 vị chân truyền, nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít yếu, chỉ là bởi vì Bạch Tử Nhạc hoang cổ vực đệ nhất cường giả phúc phận, tăng thêm vô số tài nguyên đáp lên, mới có thể lấy bực này thiên tư, trong thời gian ngắn tu hành đến khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh, đứng hàng 7 đại chân truyền một trong. Nhưng tiên pháp tu hành, đặc biệt là khai khiếu cảnh cấp độ, càng là thiên tư cường đại, tu hành ưu thế thì càng rõ ràng. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn tu hành tốc độ tất nhiên sẽ theo thiên tư của hắn thế yếu, bị cái khác lục đại chân truyền cường giả siêu việt, kéo ra khoảng cách. Kết quả, bởi vì Bạch Tử Nhạc nguyên linh đan phụ trợ, hắn tiên pháp tư chất biên độ lớn tăng lên, bây giờ đã đạt đến đỉnh cấp, không kém gì cái khác chân truyền. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền đem siêu việt đỉnh cấp, đạt tới địa linh cấp độ. Con đường tu hành có thể nói so dĩ vãng thuận lợi rất nhiều, mà linh hồn của hắn cường độ tăng lên càng là rõ ràng, cơ hồ tràn ra bình thường, để hắn thần thức phóng xạ phạm vi đều trên phạm vi lớn gia tăng, trực tiếp biểu hiện tại đối đồng dạng công pháp, pháp thuật lý giải phương diện, hắn đã vượt xa trước đó vô số lần. Có thể nói, Bạch Tử Nhạc đã vì đối phương lát thành một đầu thanh thản đại đạo, làm cho phá vỡ tự thân cực hạn, có thành tựu thần minh cảnh, kim đan cảnh tu sĩ khả năng. Nhưng là, giá trị này hắn sắp tiến vào vực ngoại thiên ma giới thời khắc, đối phương có vừa lúc xuất hiện ở bí quật cửa vào chỗ trấn thủ. Bạch Tử Nhạc trong lòng cuối cùng sinh ra một chút xúc động, nghĩ đến cha mẹ của mình, cuối cùng cần đối phương đến chăm sóc, cho nên Bạch Tử Nhạc vẫy tay, lại là đem một đạo linh quang điểm ra, rơi vào đệ đệ của mình Bạch Tử Quân trên thân. Đạo này linh quang chính là hắn lấy đặc thù thủ đoạn luyện ra một đạo nguyên thần hư ảnh. Cái này nguyên thần hư ảnh kỳ thật liền tương đương với một đạo nguyên thần phân thân, trừ phi chân chính uy hiếp đến đối phương sinh mệnh an toàn. Không phải nguyên thần hư ảnh liền chỉ biết ẩn nấp tại quanh người hắn, bất động không chừng, chỉ khi nào có công kích chân chính uy hiếp đến hắn sinh mệnh an toàn. Như vậy trừ phi là nguyên thần cảnh trung hậu kỳ trở lên cường giả xuất thủ, không phải liền tuyệt khó chống cự cái này nguyên thần hư ảnh phản công chi uy. Tính an toàn, có thể nói tăng nhiều. Như thế, Bạch Tử Nhạc thân hình mới hơi hơi chuyển một cái, cấp tốc hướng về bí quật chỗ sâu mà đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.